Đạo Lữ Hung Dữ cũng trùng sinh, chương 63, vật này chính là thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kinh Hải tiếp nhận mặt nạ đằng sau, Lục Thủy liền mở miệng nói, những người này làm sao đột nhiên hướng đài cao tụ tập. Có thiên kiêu muốn đi cầm cung, trước đó kỳ thật có người đi thử qua, kết cục liền không nói, dù sao làm cho tất cả mọi người bỏ đi cầm cung ý nghĩ. Kinh Hải mở miệng nói, xem ra là phía trên có cấm chế, Lục Thủy nhìn xem đài cao im ắng tự nói. Cụ thể là cấm chế gì hắn không nhìn thấy, cần đi lên một chuyến, bất quá hắn không vội. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc này Kinh Hải lại nói, đúng rồi, nơi này được xưng là ám cảnh, nghe nói cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền có khả năng mở ra, không có chút nào quy luật, chính là mở ra nội dung cũng không hoàn toàn giống nhau. Lần này đi vào ám cảnh con đường có hai loại, một loại là tại phía ngoài nhất bọt biển không gian chờ đợi, loại phương thức này tiến đến tính phổ thông, cực có thể là tham gia náo nhiệt. Còn có một loại là tiến nhập phía ngoài nhất không gian bọt biển, những người kia sẽ từ ngoài đảo trên con đường đi tới, những người này không có một cái là người đơn giản. Bọn hắn khả năng mới là lần này ám cảnh nhân vật chính. Anh em, không đúng, đạo hữu, ngươi vào bằng cách nào? Lục Thủy không có nhìn đối phương, cũng không có trả lời dục vọng. Hắn nhìn xem những người kia họp gặp tại dưới đài cao, mà lại có người đi lên, là một cái cõng kiếm nữ tử. Nàng là ai? Lục Thủy hỏi, Kinh Hải gặp Kim Chủ không có trả lời ý nghĩ, hắn cũng không có lại hỏi thăm dự định, sau đó hắn nhìn về phía đài cao, mở miệng nói. Kiếm nhất phong thiên chi kiều nữ kiếm lạc tiên tử, 19 tuổi 2. 4 tu vi, thiên phú viễn siêu thường nhân. Đúng, nghe nói nàng là ngoài đảo trên con đường đi tới. Lục Thủy gật gật đầu, nguyên lai người này chính là kiếm lạc, hắn cảm giác đốn ngộ thu hoạch lớn nhất không thể nào là người này. Một cái kiếm tu chủ yếu thiên phú bắt nguồn từ đối với kiếm lý giải, không phải tu vi thiên phú cao thấp quyết định. Nàng tại kiếm nhất phong không có chỗ xếp hạng A, Lục Thủy mở miệng nói. Kinh Hải hơi kinh ngạc cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, chỉ lấy kiếm tới nói không có chỗ xếp hạng, mặc dù thiên phú rất cao tu vi cũng rất cao, nhưng là có vẻ như không thế nào thích hợp tu kiếm. Ca ca của nàng để nàng từ bỏ tu kiếm, đổi một con đường mới thích hợp nàng, như thế chính là danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ. Lúc này kiếm lạc đi tại trên đài cao, lúc này trên đài cao xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng nhạt là tuyệt sát cấm chế. Sau đó Lục Thủy nhìn thấy cái kia kiếm lạc trên mờ u bàn tay một vệt ánh sáng hiện lên, hào quang lóe lên trong nháy mắt cấm chế nhận đồng nàng. Giấy thông hành, ai cho, thanh âm kia, Lục Thủy trong lòng làm một chút suy đoán, Kinh Hải có chút thở dài. Xem ra cái kia cung thật là cho bình thường thông qua người chuẩn bị, những người khác căn bản là không có cách tới gần cây cung kia. Bất quá cung cũng không phải dễ cầm như vậy. Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Kinh Hải, hắn nhìn đối phương cánh tay một chút, sau đó không thấy gì cả. Nói như vậy người này có hơn phân nửa khả năng không có đi đoạt bảo khâu. Đương nhiên, cũng có khả năng giống như hắn, cự tuyệt thành tiên. Kiếm lạc thành công đi tại trên đài cao, phía dưới rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Quả nhiên, chỉ có từ bên ngoài tiến đến mới có tư cách đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật rất ngạc nhiên bọn hắn đến cùng là đã trải qua cái gì, ta nhìn thấy rất nhiều người chưa hề đi ra. Không có đi ra người, sợ là giữ nhiều lành ít, bất quá các ngươi nói kiếm lạc tiên tử có thể lấy đi cây cung kia sao? Cũng không có thể, nàng là kiếm tu. Chấm, kiếm lạc đi tại trên đài cao, nàng tự nhiên là nghe được phía dưới thanh âm, bất quá nàng cũng không thèm để ý, về phần có thể hay không cầm tới cung nàng cũng không phải là rất để ý, nàng muốn là đứng tại trên đài cao tư cách. Ở chỗ này có thành tiên khả năng, nàng muốn trở thành kiếm tiên. Không đến đều tới, nàng cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút tấm này không biết tên cung. Kiếm lạc đi tới đồng đỏ cung trước lập tức bắt đầu vận công, làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, nàng đưa tay chụp vào đỏ cung. Mà tại kiếm lạc bắt được cung trong nháy mắt khi nàng muốn cầm lấy cung sát na, một đạo hỏa quang chợt lóe lên, tiếp theo tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt kiếm lạc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, kiếm lạc rơi vào bên cạnh đài cao, nàng kinh hãi mà nhìn xem phía trước đỏ cung, một mặt không thể tin, nàng vừa mới thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, đây là cái gì cung. Mà phía dưới người càng là thổn thức, vừa mới trong nháy mắt đó có rất ít người thấy rõ. Kinh Hải cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới những người này đồng dạng khó mà đụng vào cây cung này, đây rốt cuộc là cái gì cung. Hồng Ô Thần Cung, toàn bộ tu chân giới có thể kéo ra nó người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Lục Thủy nhìn xem đài cao bình tĩnh nói, Kinh Hải hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Thủy, hắn không biết người này là thế nào biết nhưng là nghe đối phương khẩu khí, luôn cảm giác không phải rất để mắt trong miệng hắn Hồng Ô Thần Cung. Đây là nhà ai thiên chi kiêu tử, suy nghĩ hiện lên về sau, Kinh Hải hỏi, đạo hữu kiến thức thật sự là bất phàm, vậy đạo hữu cảm thấy ở đây có người có thể thu hoạch được Hồng Ô Thần Cung sao? Tỷ như vị này vừa mới lên đài cao đạo hữu, đạo tông kinh hiện chừng 22-7 tu vi cùng tuổi cơ hồ vô địch, Lục Thủy nhìn xem mới lên đài cao người trẻ tuổi, lắc đầu không nói gì. Hắn thấy Hồng Ô hẳn là sẽ bài xích nơi này tất cả mọi người, hắn phát hiện Hồng Ô lực lượng cùng bọn hắn những này đạo tu không hợp nhau. Chính là ma tu cũng là như thế, khả năng càng tiếp cận yêu tu. Chấm, Kinh hiện lên đài cao, mà Kiếm Lạc tiên tử thì không hề rời đi, nàng ngồi tại trên đài cao, bắt đầu đốn ngộ. Làm đại giới nàng cần bỏ ra một giọt tinh huyết, tất cả có thể lên người tới, đều là như vậy. Lúc này Kinh hiện đi tới Hồng Ô Thần Cung trước mặt. Hắn đứng ở nơi đó hồi lâu, người phía dưới nhìn có chút không hiểu. Đạo tông Kinh hiện đạo hữu, nghe nói thiên phú kinh người ngộ tính cực cao, hắn hẳn là có khả năng cầm lấy cây cung này à. Không biết chúng ta ngay cả tới gần đều làm không được, luôn cảm giác cây cung này có chút thần bí. Ta lại có người đi lên, bất quá hắn làm sao đều không có tới gần cung liền trực tiếp khoanh chân tu luyện. Đốn ngộ thiên trì hà bên ngoài đốn ngộ trên đài cao thế mà cũng có. Đây là nói rõ chúng ta ngay cả đốn ngộ tư cách đều không có. Tiến đến xem bọn hắn đốn ngộ, thiên trì hà dụng tâm thật sự là hiểm ác, đừng xoắn suýt những thứ này, các ngươi nhìn Kinh hiện quay đầu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này rất nhiều người đều thấy được Kinh hiện xác thực quay đầu rời đi, hắn từ bỏ đụng vào Hồng Ô Thần Cung. Rất nhiều người đều không hiểu, đây là vì cái gì? Lúc này Kinh hiện khoanh chân ngồi tại đài cao thuận tiện mở miệng nói. Cung này chính là thần vật, không phải tiên nhân không thể nhúng chàm. Nghe được câu này, phía dưới rất nhiều người đều là một trận kinh ngạc. Tiên nhân, chúng ta người tu chân tu không phải đạo sao? Cùng tiên có quan hệ sao? Thần vật tiên nhân, nói như vậy người nơi này đều không có cơ hội. Rất nhiều người đều không biết, nhưng là không cầm cung để bọn hắn cảm giác rất nhàm chán, kể bên này bọn hắn đều đi dạo qua, không có cái gì. Đi lên thử thời vận thế nhưng là trước đó đi lên mấy người, mỗi một cái có kết cục tốt, bọn hắn thật không dám. Đạo hữu cảm thấy tiên nhân là cái gì? Kinh Hải hỏi Lục Thủy. Lục Thủy suy tư bên dưới nói, ta từng tại một bản cổ tịch nhìn qua có quan hệ tiên đình ghi chép. Lục Thủy xác thực gặp qua tiên đình ghi chép nhưng là tương quan ghi chép rất ít, khi đó hắn cũng không có gì hào hứng, liền không có đặc biệt đi thăm dò. Cho nên cùng tiên nhân tương quan, hắn không thế nào lý giải. Kinh Hải lắc đầu, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, bất quá ta điều tra toàn bộ hòn đảo, nếu như đây quả thật là ám cảnh, như vậy nơi này tất nhiên không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì mặt ngoài quá đơn giản để Kinh Hải đều có chút khó có thể tin. Cho nên càng là đơn giản như vậy, càng để hắn cảnh giác. Lục Thủy nhìn xem đài cao, nói. Không đơn giản bắt đầu xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.